Tổng Giám đốc siêu cấp, chương 590, đơn hàng của Bộ Quốc phòng. Gocchuyenaudio.com, buổi lễ ra mắt ở hai địa điểm thành công ngoài sức tưởng tượng, suốt một thời gian dài sau đó, hai khu du lịch biển này đều thu hút được hàng chục triệu lượt khách mỗi tháng, đem về doanh thu vượt ngưỡng chỉ tiêu đề ra. Nhưng chưa có một ai có thể giải được câu đố triệu đô đó. Quay trở về thực tại, sau khi thu toàn bộ sự phấn khích của mọi người vào lòng, Dương Tuấn Vũ lặng lẽ rời đi, hắn muốn tranh thủ kiểm tra tình hình căn cứ bên dưới tòa Apollo và Artemis xem quân dưới tay mình đã và đang làm gì mấy tháng nay rồi. Vì tình hình đóng tàu ở Cam Ranh cũng thuộc tỉnh Khánh Hòa, vì thế Walter và nhóm của hắn ta đều chuyển vào trong này hoạt động. Trong đó cũng mang theo một phần đội rèn chuyên nghiệp của căn cứ tới khu đóng tàu Cam Ranh làm. Việc điều này đã được Dương Tuấn Vũ chấp nhận và không khó để đoán hiệu suất công việc được đẩy lên rất nhanh chóng. Về các phần vỏ tàu, thiết bị máy móc và thông tin đều được hắn cài người vào vừa làm vừa giám sát các công nhân, kỹ sư thuê bên ngoài. Chỉ riêng phần lõi công nghệ năng lượng hydrogel, điện là hắn giữ độc quyền, số lượng vừa khớp với số đơn hàng của chính phủ tuyệt đối không làm dư thừa ra. Kết hợp với số lượng nhân công tăng gấp 3 lần so với lúc trước, 3 chiếc tàu ngầm tiếp theo dự kiến có khả năng ra mắt cùng một lúc nếu không có bất cứ biến cố gì phát sinh. Công ty đóng tàu Cam Ranh hiện tại đã được chính phủ xếp vào danh sách những địa điểm được bảo mật tuyệt đối, vòng trong vòng ngoài khi nào cũng có quân đội canh gác 24/7, số lượng bộ binh, lục quân, thủy quân tổng cộng 1.000. Người luân phiên bảo hộ, muốn ra vào đều phải được xác nhận danh tính, loại bỏ hết các vật dụng, quần áo cũng sử dụng đồ bảo hộ do công ty cung cấp. Khi tới làm phải quét vân tay, giọng nói, mống mắt. Đây cũng là yêu cầu mà Dương Tuấn Vũ đề xuất, thiết bị cũng được hắn bán cho chính phủ, và vượt qua những bài kiểm tra khắt khe nhất. Bộ trưởng Lê Quân còn cười nói với hắn rằng, sau này có khi trang thiết bị, vật dụng trong an ninh quốc phòng đều phải nhờ tới thịnh thế các cậu rồi. Dương Tuấn Vũ cũng không ngại thể hiện thẳng thắn quan điểm của mình, chính là đưa thương hiệu thịnh thế tới mọi ngõ ngách trong quốc gia, thậm chí trên thế giới. Hắn như trực tiếp tuyên bố sẽ làm bá chủ kinh tế toàn cầu sau này vậy. Cảm thấy sự ngông cuồng trong lời nói của hắn, Lê Quân chẳng những không cảm thấy tức giận mà ngược lại. Ông cười ha hà vỗ vai hắn khen, tốt lắm, hãy chứng minh cho các cường quốc trên thế giới biết thịnh thế, biết người Việt Nam chúng ta không hề thua kém bất cứ ai cả. Và không ngoài dự liệu của hắn, ngay sau cuộc nói chuyện đó, bên phía quân đội lập tức đặt đơn hàng Security. TT thiết bị tích hợp 3 tính năng, xác nhận danh tính bằng vân tay, giọng nói và mống mắt. Với tốc độ nhận diện cực nhanh, khả năng đạt chính xác lên tới 99,99%, độ bền và kích thước nhỏ gọn đã khiến Security. TT lọt vào top những thiết bị nhận dạng nhân chắc học xuất sắc nhất thời điểm hiện tại. Ngay cả đồ mà Việt Nam nhập khẩu nguyên chiếc từ Nga và Nhật Bản cũng không bằng thiết bị này, thậm chí nó còn có nhược điểm kích thước lớn, tốc độ kiểm tra chậm 5 giây, còn Security, TT của thịnh thế chỉ tốn 0,5 giây để hoàn thành cả 3 bước kiểm. Cha, người cần xác định danh tính chỉ cần chạm tay vào thiết bị và nói họ tên hoặc mật danh của mình, nhìn thẳng vào chiếc máy thì gần như lập tức cho ra ngay kết quả. Lê Quân đã ra đơn hàng 900 chiếc giao hàng trong 3 đợt, mỗi đợt 300 trong vòng 3 tháng. Cũng may, công ty quân sự thịnh thế đã tuyển đủ người, tất cả đều là các kỹ sư lành nghề, có không ít người đều thuộc bên Bộ Quốc phòng xuất ngũ hoặc xin phép thuyên chuyển biên chế để được gia nhập vào công ty mới này. Bọn họ làm vậy là có lý do chính đáng, khi mà công ty đóng tàu thịnh thế xuất sắc cho ra mắt quái ngư tàu ngầm TT, không một thứ mà suốt bao nhiêu năm cày cuốc lao động không ngừng nghỉ để nghiên cứu chế tạo ra một chiếc trục hạm mà không thành công, chứ đừng nghĩ tới là có thể hoàn thành chế tạo được một loại công nghệ khó khăn và tiên tiến như tàu ngầm. Thịnh thế cho họ sống lại tinh thần của một người yêu nước, đam mê nghiên cứu sản xuất. Tới giờ, không ai còn nghi ngờ về sự thành công, khả năng tạo nên kỳ tích, tạo ra những phát minh vĩ đại của quốc gia, của thế giới, cũng như của nhân loại. Thịnh thế ở thời điểm hiện tại đã trở thành tập đoàn có lượng người muốn xin vào làm nhiều nhất và đương nhiên là khó khăn nhất. Chỉ có họ không cần tuyển người, chứ không bao giờ thiếu người tới nộp đơn. Điều này phản ánh rõ nhất ở việc Lâm Băng đã trực tiếp gọi điện đề xuất với hắn được mở rộng bộ phận nhân sự lên 5 lần. Chỉ có như vậy mới có khả năng hoàn thành được công tác chọn lọc, xét duyệt và tìm kiếm cho tập đoàn những cá nhân xuất sắc nhất. Đó còn chưa kể chức năng thường xuyên giám sát, xử lý các nhân viên phạm lỗi, hoặc có hành vi vi phạm luật lệ. Nguyên tắc của tập đoàn. Dương Tuấn Vũ đương nhiên biết hiện tại cô gái này đang phải bù dù đầu óc để cáng đáng bộ phận nhân sự vì thiếu người, do đó, hắn đã gật đầu phê chuẩn. Tốc độ làm việc của Lâm Băng đúng là rất nhanh, chỉ trong một thời gian ngắn đã xét duyệt được hơn 2.000 hồ sơ tốt nhất, phù hợp nhất rồi phân chia vào các vị trí trong bộ máy của tập đoàn. Thịnh Thế Quân Sự cũng là một trong số các công ty con được hưởng lợi và ưu tiên nhất. Trong 2.000 hồ sơ cô lọc ra 200 hồ sơ có kinh nghiệm, có nhân cách và cả độ trung thành cao nhất cho nó. Dương Tuấn Vũ sau khi lẻn vào quan sát và vi hành thì rất hài lòng về tay nghề, kiến thức, cách làm việc cũng như con người của họ. Hệ thống cánh tay robot và dây chuyền tự động đã được viện nghiên cứu Thịnh Thế hoàn thiện từ lâu, Security. TT thực ra đã được lắp, đặt tại một số cơ sở thiết yếu tuyệt mật của công ty, do đó, nó không phải thứ mới mẻ, chẳng qua hiện tại mới lộ ra cho Bộ Quốc phòng trải nghiệm thôi. Mà một khi trải nghiệm y như rằng bị nghiện, ngứa ngáy trong lòng, không thể không mua. Dây chuyền đã có sẵn, chỉ là nâng cấp và mở rộng ra, sau đó đã lập tức có thể bắt đầu tiến hành sản xuất. Dự kiến tốc độ sản xuất và kiểm soát chất lượng của Security. TT sẽ vượt mức yêu cầu của Bộ Quốc phòng, một tháng đã có thể làm được 300 chiếc đạt tiêu chuẩn bảo vệ cao nhất rồi. Sau khi dây chuyền hoạt động ổn định, Dương Tuấn Vũ chỉ để lại 50 người vận hành máy, thuê thêm một ít nhân viên vận chuyển hàng, còn lại 150 người tay nghề cao được hắn lôi vào dự án sản xuất quần áo chống đạn, và các vũ khí lạnh như dao quân dụng, dao quắm, dao găm. Phải như vậy rồi, dần dần tăng lên cả về số người cũng như số lượng vật dụng thì mới có thể gọi là một công ty về quân sự được. Dương Tuấn Vũ có thể cho bọn họ học hỏi nâng cao thêm các kiến thức về trang thiết bị đang sản xuất, nhưng các khâu chủ chốt như tỷ lệ các thành phần kim loại, thời gian phối chế, nhiệt độ của từng thời điểm đều được hắn nắm giữ. Ngay cả khi áp dụng vào robot tự động hóa, hắn cũng cài đặt chế độ tự hủy nếu có hiện tượng can thiệp thủ công cũng như can thiệp qua mạng Internet, mạng Local Area Network. Viết tắt LAN, mạng máy tính cục bộ. Đương nhiên, muốn xâm nhập và vượt qua được tường lửa của tập đoàn nói chung cũng như công ty quân sự nói riêng là một vấn đề khá không khả thi, bởi vì nó được đội ngũ hacker dưới sự chỉ huy của Lau kết hợp với Hope và cuối cùng là Triệu Cơ thì bất cứ tín hiệu xâm nhập nào cũng bị truy lùng ngược và hủy diệt. Cách chương.